Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, luôn luôn có vài ngày như vậy không thoải mái. Tiến hóa chi quang, lại vào lúc này xuất hiện. Chansey tiến hóa rất đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Chansey tiến hóa là cần muốn thân mật độ đạt tới trình độ nhất định. Đến lúc kia tự nhiên mà vậy liền tiến hóa. Nhưng là độ thân mật thứ này rất không đáng tin cậy. Giai đoạn trước độ thân mật tự nhiên là rất tốt tăng lên. Nhưng là càng đến cuối cùng, muốn tăng lên độ khó lại càng lớn. Đây cũng là đã lâu như vậy Chansey còn không có tiến hóa nguyên nhân. Thời gian không phụ khổ tâm người. Ngay hôm nay, liền ở đây lúc Chansey tiến hóa, bạch quang không ngừng lấp lóe. Chansey thân thể không ngừng biến hóa. Thật lâu. Chansey, a không đúng, là Blissey bỗng nhiên liền xuất hiện ở cô mây giữa tầm mắt. Blissey là một cái to lớn hình chứng thân thể, nửa bộ phận trên là màu hồng, nửa phần dưới là màu trắng. Trên đầu của nó có một ít cuộn lại lên tóc trạng sinh trưởng vật. Có màu trắng cánh trạng vật nơi cánh tay cùng thân thể chỗ giáp nhau cũng vờn quanh thân thể một vòng. Chansey còn có cái đuôi tại tiến hóa sau nhưng không thấy. Cầm xảy ra chuyện à đồ dám. Điện tử âm vang lên. Blissey, hạnh phúc Pokemon, là Chansey tiến hóa hình, là tâm địa thiện lương Pokemon. Thích nhất sự tình liền là chiếu chú ý người ta hoặc là chiếu cố cái khác Pokemon. Bị roi gia tộc huấn luyện chỗ yêu thích. Quá tuyệt vời. Blissey, cô mây cao hứng ôm chặt lấy Blissey. Mặt mũi tràn đầy nhộn nhạo tiếu dung. Chansey liền đã rất mạnh mẽ. Lần này tiến hóa về sau nếu như Hugh Power đặc tính không có biến mất lời nói. Nàng đem trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại cô mây thực lực có thể nói bộc phát thức tăng trưởng. Không ngừng thử Gardevoir, liền là Gyarados cũng thay đổi cường rất nhiều. Bây giờ tại thêm cái trước Blissey, đi Bắc Đại trên khu vực thiên vương đó là thỏa thỏa. Bất quá, nghĩ đến đây cô mây bỗng nhiên hiện lên một tia mù mịt. Mình cái thứ nhất Pokemon đi tâu là càng ngày càng theo không kịp tiết tấu. Phải làm sao mới ổn đây? Mới tốt sướng đến phát rồ rồi cô mây đột nhiên liền yên. Đi tâu hắn là thật không nghĩ, từ bỏ a. Chỉ là tư chất thể lực đều theo không kịp. Đến bây giờ đều đã là triệt để biến thành phụ trợ. Đến muốn cái đường ra mới được. Cô mây sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Lúc trước liền là đem đi tâu định nghĩa làm phụ trợ tay. Chỉ bất quá về sau Chansey xuất hiện cho nên không có thích hợp hắn vị trí. Hiện tại Chansey tiến hóa, thực lực cùng khôi phục cùng tồn tại hắn trong nháy mắt trở thành cô mây trong tay vương bài Pokemon. Đã như vậy, sao không đem đi tâu triệt để bồi dưỡng thành phụ trợ tay thiện nghệ nhỏ đâu? Trong nháy mắt, cô mây liền nghĩ đến rất nhiều. Đi tâu đã chiến đấu không thế nào lành nghề. Vậy liền đi làm cái khác a. Tỷ như hoàn toàn có thể biến thành Chansey đẻ trứng. Biến thành Mew Tanh vắt sữa a. Tất cả phụ trợ kỹ năng đều có thể đi học. Dạng này cũng là một đầu không sai con đường. Vẫn phải tổng cộng. Cô mây đè xuống trong lòng một chút ý nghĩ. Nhìn chung quanh, nước sông đã thối lui. Lộ ra một mảnh, bừa bộn mặt đất, dẫm tại vũng bùn trên đường. Cô mây Lina vô tình đi đến Lake Obrecht. Phát hiện nước hồ vẫn là như thế đục ngầu. Nhưng là đã có thật nhiều Magikarp lần nữa khôi phục thảnh thơi du động. Nhìn qua không có chút nào chịu ảnh hưởng đồng dạng. Đi một nhìn hồi lâu. Cô mây một thanh ôm lấy Serena. Tại Serena kinh hô bên trong bước lên Dragonite thân thể. Về phần Lan, kệ mẹ nó chứ. Thời gian ung dung. Mấy ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Olivai City. Cô mây ngồi tại hội trường trên chỗ ngồi lẳng lặng nhìn phía trên tranh tài. Trong mắt có chút mê say. Hôm nay là biểu diễn giải thi đấu. Lúc này Serena tại lên lôi đài bên trên tùy ý phát huy ra ưu thế của mình. Cái kia duyên dáng dáng múa. Ngạo nhân tư thái. Tinh xảo gương mặt đều khác cô mây mê muội. Không ngoài dự tính. Hôm nay Serena liền là nhân vật chính. Hạng nhất thực chí danh quy. Hồi lâu, đang vỗ tay âm thanh bên trong, Serena chậm rãi thối lui ra khỏi sân khấu. Thế nào? Không sai à? Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Serena cười hì hì xuất hiện ở cô May trước mặt. Thời khắc này nàng còn mặc cái kia một thân mê người trang phục. Tay áo bồng bềnh, tươi mát mùi thơm không ngừng tiến vào cô May chóp mũi. Cực kỳ xinh đẹp, cô May tán thưởng, không phải khen trương, thật rất đẹp, có đúng không? Serena con mắt cười giống nguyệt nha. Không còn có so người trong lòng tán thành càng làm nàng hơn cao hứng. Serena giờ phút này dán chặt lấy cô May cánh tay. Tựa như cô May có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia một tia mềm mại. Hung khí, cô May cẩn thận thể hội một cái. Trong đầu hiện lên như đúc suy nghĩ. Khiến cho hắn dục dịch. Theo bản năng giống ngay cả dán tới. Serena khuôn mặt ửng đỏ. Nheo lại hai mắt. Này, vị bằng hữu này. Để cho chúng ta đến một trận kinh thiên động địa đối chiến a. Thế nhưng là ngay lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến. Jasmine vô cùng lo lắng lao đến. Hai người tựa như là điện giật đồng dạng vội vàng nhảy ra. Trên mặt nghiêm nghị nhìn về phía bên ngoài. Jasmine tiến đến, hoàn toàn không có người ngoài tính tự giác. Thấy cảnh này, cô May khóe miệng giật một cái. Ta dựa vào, cô May mặt đen lại, khí lá gan đau. 10 phần bất thiện nhìn xem Jasmine. Ngươi tới làm gì? À được, Jasmine mộng bức, ta không thể tới sao? Trước kia ta không đều là như vậy. Được rồi, mặc kệ hắn, nam nhân luôn có vài ngày như vậy không thoải mái. Khục, cùng bọn hắn nữ nhân đồng dạng, nóng nảy một chút cũng bình thường. Nóng nảy tốt, vừa vặn có thể cùng hắn đối chiến một cái. Tới đi, để ăn mừng Serena đoạt giải quán quân. Để cho chúng ta đến một cuộc so tài hữu nghị a. Jasmine có chút thần kinh không ổn định. Tùy tiện nói. Không có chút nào chú ý tới Serena cái kia ánh mắt thương hại. Tìm đường chết a. Lại nói hiện tại Serena khuôn mặt vẫn còn có chút hồng nhuận phơn phớt. Mặc dù ra một máu bên ngoài cái khác trên cơ bản đều đã làm. Nhưng vẫn là rất thẹn thùng. Nhất là kém chút để cho người ta đánh vỡ. Quái lúng túng. Đồng thời, nàng cũng biết, cô May tức giận, cô May rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, mặc cho ai làm việc tốt bị phá hư tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cô May cần phát tiết lửa giận, vậy thì tới đi, thâm trầm cười một tiếng, cô May vung tay vung chân, sắc mặt dữ tợn, nhìn Jasmine theo bản năng đầu co rụt lại, yếu ớt nói, cái kia, nếu không chúng ta hôm nào lại đến. Làm sao có thể, hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, chính là Pokemon đối chiến tốt đẹp thời cơ. Yên tâm, ta sẽ ôn nhu một điểm, cam đoan ngươi cảm giác không thấy chút nào thống khổ. Jasmine, lời nói này, làm sao cảm giác có chút không đúng a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.